Sinh tiếu thủ hộ thần, chương 191 thần long chân thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu đi. Các huynh đệ tỉ muội đều đi ra gặp khách. Hào quang trước ngực léo lên, tím, lam, hồng, thanh sáng chói, từng đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện chung quanh thân thể Tề Nhạc. Bốn vị gia chủ đồng thời lui về phía sau một bước, khí tức năng lượng trên người nội liễm, cẩn thận quan sát những chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần vừa xuất hiện. Tuy bốn đại gia tộc đã đoán được chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tuyệt đối không chỉ có Tề Nhạc cùng Long, Hổ ba người, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện nhiều chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần như thế. Cẩn thận đếm, tổng cộng có 8 người. Phương thức xuất hiện đặc thù của bọn họ khiến người của bốn đại gia tộc cảnh giác. Kỳ thật, dựa theo kế hoạch của Hải Như Nguyệt, mọi người sẽ cùng bay tới. Hải Như Nguyệt từ đông hai người có thể bay, Minh Minh cũng có thể lướt đi. Chỉ cần chuẩn bị tốt, mang theo vài người cũng không có gì. Nhưng Tề Nhạc lại sợ độ cao, làm sao đáp ứng bay lên bầu trời. Sau khi thương lượng, liền quyết định Hải Như Nguyệt cùng Từ Đông sẽ bay trên không trung làm người bốn đại gia tộc rung động, mà Tề Nhạc thì thu những người khác vào trong Kỳ Lân Châu, lại dùng Kỳ Lân ẩn che giấu thân thể của mình, thần không biết quỷ không hay tiến lên quỷ kiến sầu. Hiển nhiên tác dụng trấn nhiếp cũng rất lớn. Tinh nhuệ của bốn đại gia tộc chậm rãi đi tới sau lưng của bốn tộc trưởng, phân biệt rõ ràng với sinh tiếu thủ hộ thần, hình thành hai phe khác nhau. Hải Như Nguyệt chậm rãi từ trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đi tới, lạnh nhạt nói. Trận đầu, vị tộc trưởng nào của bốn đại gia tộc lãnh giáo? Nàng đoạt vị trí đầu tiên là có nguyên nhân, nàng là người có thực lực mạnh nhất trong sinh tiếu thủ hộ thần. Mà trận đầu quan hệ tới toàn bộ khí thế cuộc tỷ thí, bởi vậy, Hải Như Nguyệt nhất định phải thắng. Sau khi bốn tộc trưởng thương lượng một phen, Chu Thiên Lộc chậm rãi đi về phía trước. Hắn mặc một bộ trường bào màu trắng, nhìn hắn có vài phần khí tức phiêu giật, đôi tan chấp sau lưng, thân thể như không có sức nặng, chỉ hơi bước nửa bước đã đi tới 3 mét trước mặt Hải Như Nguyệt, mái tóc bạc phiêu giật trong gió. Duỗi bàn tay phải về phía Hải Như Nguyệt nói, lão phu tộc trưởng Chu gia Chu Thiên Lộc lĩnh giáo tuyệt kỹ chiến sĩ cầm tinh long. Ý nghĩa chân chính của hội giao lưu này là biểu hiện thực lực. Tề Nhạc vừa xuất hiện điểm danh, hội giao lưu không còn gì để bàn, chỉ có dùng thực lực áp đảo đối phương mới có thể nói chuyện khác, bởi vậy chiến đấu là tất nhiên. Hào quang trong mắt Hải Như Nguyệt lóe sáng, yêu kiều quát một tiếng. Cẩn thận, hai cánh sau lưng thu lại, thân thể lưu lại một tàn ảnh trên không trung, khoảng cách 3 mét với nàng thật sự quá ngắn, chẳng khác gì vươn tay là tới, long chảo lợi hại tấn công vào cổ họng Chu Thiên Lộc. Thăng Long Quyết mang theo long khí cường hãn xuyên qua hư không? Chu Thiên Lộc không có chút hoảng sợ, tay trái của hắn đưa ra sau lưng, tay phải giơ lên, dừng lại trước cổ họng của mình, lấy tay ngăn cản long trảo của Hải Như Nguyệt. B-O-A-N-G, âm thanh trong trẻo khi tay hai người tiếp xúc với nhau, thân thể Chu Thiên Lộc chơi chấn động, thân thể hơi lắc lư, mà thân thể Hải Như Nguyệt lộn vòng ra phía sau, hai móng đưa ra lần nữa, huyễn hóa thành vô số trảo ảnh, giống như phô thiên cái địa tấn công mỗi bộ vị thân thể Chu Thiên Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc tay trái của Chu Thiên Lộc đã đưa ra, hai tay nhìn thì chậm chạp đang qua lại trước mặt, âm thanh bang bang bang bang không ngừng vang lên, mỗi tiếng vô cùng mạnh mẽ, bất luận Hải Như Nguyệt công kích nhanh cỡ nào, nhưng mỗi kích đều bị hai tay Chu Thiên Lộc ngăn cản thành công. Từ đông bên người Tề Nhạc tán thưởng một tiếng, tốt cho một chiêu như phong tự bế. Tề Nhạc thấp giọng nói, long trảo của Như Nguyệt có dùng sức hay không, tại sao bàn tay của đối phương cũng không phá vỡ được. Từ Đông cười khổ nói, lão đại, anh nói nhỏ một chút, năng lực thuộc tính của Quảng Đông Chu gia chính là canh tân kim, vô cùng lợi hại, đồng thời vô cùng cứng rắn. Công kích, phòng ngự, tốc độ, đều là thứ Chu gia am hiểu nhất. Khuyết điểm của bọn họ là không thiên biến vạn hóa như ba nhà kia. Năng lực mạnh nhất của Chu gia là kim loại hóa toàn thân. Tất cả công kích kim loại ở trước mặt họ không có công hiệu. Thân thể của Chu Thiên Lộc là vũ khí tốt nhất, cũng là tấm kiên chắn. Dùng tuổi tác và địa vị của hắn ở Chu gia, có lẽ năng lực kim loại hóa của hắn đạt tới cảnh rơi đăng phong tạo cực rồi. Tề Nhạc kinh ngạc nói. Nói như vậy, ngay cả đạn cũng bắn không thùng rồi. Từ Đông gật gật đầu, nói. Đúng là như thế, trừ phi là vũ khí hạng nặng uy lực cực lớn, nếu không, dùng năng lực kim loại hóa bản thân của Chu gia, có thể hoàn toàn ứng phó. Chu gia có chút năng lực đặc thù khác, không biết Chu Thiên Lộc này có vài loại nào. Lão đại, anh không cần lo lắng, Như Nguyệt không phải dễ đối phó như vậy. Cho dù kim loại cứng rắn trước mặt của nàng cũng không ăn được quả ngon. Thời điểm hai người nói chuyện, một tiếng âm vang thật lớn vang lên, hai móng của Hải Như Nguyệt va chạm chính diện với hai tay Chu Thiên Lộc, thân thể hai người bị phản chấn lui về phía sau. Mặc dù Chu Thiên Lộc có năng lực kim loại hóa bản thân, nhưng mặc dù sao Hải Như Nguyệt cũng dùng chảo, công kích của chảo là ngưng tụ ở đỉnh đầu ngón tay, lực công kích khi xuyên thấu một điểm là cực lớn. Khí tức của Chu Thiên Lộc hơi dồn dập, trên làn da xuất hiện một tầng kim loại sáng bóng, khí tức từ từ trở nên mạnh mẽ, bạch quang chung quanh thân thể của hắn sáng lên, đó là màu trắng khác với Hải Như Nguyệt, hào quang trên người Chu Thiên Lộc cực mạnh, mà hào quang trên người Như Nguyệt chính là long khí như sương mù, đồng dạng là màu trắng, nhưng khi tiếp xúc lại bài xích nhau cực mạnh. Hai đâm Chu Thiên Lộc nắm chặt khẽ quát một tiếng, trường bào trên người không gió tự bay, hai tay chấn động, tất cả viên đá nhỏ trên đất bay lên, nhanh chóng hình thành vành đai bằng đá chung quanh người. Khi chung quanh thân thể Chu Thiên Lộc bị hào quang bao trùm, những cục đá nhảy xuất hiện hào quang sáng bóng như kim loại. Cơ Minh Minh bên cạnh Tề Nhạc hô nhỏ một tiếng, khống vật thuật kim loại cố hóa, đây là dị năng phụ trợ cường đại. Không biết vì cái gì, đột nhiên trong nội tâm Tề Nhạc có chút hưng phấn, từ khi trở thành một thành viên của Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần đến nay, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy năng lực toàn diện của các đồng bạn, hôm nay hiển nhiên là cơ hội tốt, dùng ngạo khí của Hải Như Nguyệt, thực lực của nàng không yếu hơn tên tộc trưởng trước mặt. Hải Như Nguyệt bị đẩy lui, nàng cũng dừng lại, động tác Chu Thiên Lộc thật nhanh, hai tay vừa giơ lên, chung quanh thân thể đã có vô số hòn đá biến thành kim loại, lớn thì như quả bóng rổ, nhỏ nhất như quả bóng tennis, rậm rạp chằng chịt, phản chiếu hào quang kim loại, tràn ngập cảm giác quỷ dị. Cách chương.